Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 369, Định Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới vừa vặn ta cũng có chuyện tiến đến tìm bệ hạ ở đâu? Bệ hạ tại Tử Ngưng trong điện. Bạch Cầm thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc xuất hiện tại Tử Ngưng ngoài điện, cất bước hướng bên trong đi đến. Tử Ngưng trong điện, Hạo Thiên Thượng Đế đang ngồi ở chủ vị, nhíu mày trầm tư, đến cùng nên như thế nào ứng đối ma kiếp? Thực sự, một trận tiếng bước chân truyền ra, Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn đến Bạch Cầm, lập tức đứng dậy chờ mong nói ra. Bạch Cầm, thánh nhân nói như thế nào? Bạch Cầm đi vào đại điện chắp tay thi lễ nói ra. Bệ hạ, ta tiến đến bái kiến sư tôn cùng đại sư bá, ta chi sư tôn nói bực này việc nhỏ liền không cần phiền phức hắn, đại sư bá có lời Hồng Hoang cường đại tu sĩ đều dự định hạ giới tiến đến truyền đạo, lấy thánh hiền tư tưởng đến đề thăng Hồng Hoang chúng sinh đạo đức. Hạo Thiên một chút nhíu mày, nói ra, truyền đạo chính là một kế lâu dài, lại giải quyết không giờ phút này khốn cảnh. Sư thúc ngài nói rất đúng, đệ tử cũng là nghĩ như vậy, thế là đệ tử trở về sau, ngay tại tổ chim bên trong bế quan trầm tư, gấp sư thúc chỗ gấp cuối cùng nghĩ đến một cái phương pháp. Hạo Thiên tùy ý nói ra, là loại nào biện pháp? Đối với Bạch Cầm cái gọi là biện pháp, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, thánh nhân cũng không cách nào, hắn còn có thể nghĩ đến cái gì phương pháp tốt. Khuê cường không đáng để lo, nhưng là ma kiếp chi chủ cái thân phận này là thiên đạo tán thành, lại là khó mà khắc chế, đến cùng nên làm như thế nào đâu. Bạch Cầm đột nhiên nói ra, sư thúc không phải vậy chúng ta cũng lập thiên kiếp a. Bạch Cầm thanh âm giống như một đạo thiểm điện xẹt qua Hạo Thiên não hải, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang, lập thiên kiếp đây cũng là một biện pháp tốt, nhưng lại cũng có một là khó chỗ, chần chờ một chút nói ra. Sư điệt, ma giới lập ma giới, chúng ta thiên đình liền lập thiên kiếp, làm như vậy không phải có chút đạo văn hiểm nghi, có chút không muốn thể diện a. Bạch Cầm nghiêm mặt nói ra. Sư thúc, vì Hồng Hoang chúng sinh sự tình tính thế nào là đạo văn đâu? Mà lại chúng ta sở liệu lập thiên kiếp cùng ma kiếp hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể nói là có chút trùng hợp nói hùa mà thôi. Hạo Thiên bất đắc dĩ nói ra. Đã sư điệt ngươi kiên trì lập thiên kiếp, sư thúc ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Bạch Cầm đưa ngươi ý nghĩ cẩn thận nói một chút. Bạch Cầm sắc mặt cổ quái, sư thúc lời này là có ý gì? Có vẻ giống như ta miễn cưỡng ngươi đồng dạng, nghe đạo Hạo Thiên tra hỏi không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền nói. Khởi bẩm sư thúc, đệ tử bế quan thời điểm nghiêm túc nghĩ một hồi, thiên ma kiếp có thể bị Hồng Hoang tán thành, nói rõ nó thỏa mãn Hồng Hoang cần thiết cầu. Hồng Hoang nhu cầu chính là cái gì đâu? Đệ tử khổ sự tình minh tưởng mới có một chút suy đoán, hiện tại Hồng Hoang tu hành quá mức dễ dàng, Hồng Hoang sinh linh chỉ cần đạt được một bộ phương pháp tu hành, liền có thể làm từng bước tu hành, tùy tiện đạt tới tiên cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể đồng thọ cùng trời đất nhật nguyệt đồng quang, cứ thế mãi, Hồng Hoang chẳng phải là trải rộng trường sinh. Hồng Hoang tư nguyên còn đủ treo chống, cho nên thiên ma kiếp xuất hiện mới có thể bị thiên đạo chỗ tán thành, dùng cái này đến làm hao mòn Hồng Hoang tu sĩ số lượng. Đây là đệ tử một chút tiền kiến, còn mời sư thúc phủ chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên liên tục gật đầu nói ra. Bạch Cầm, không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, một câu điềm tình người trong mộng a, ngươi nói rất đúng, cho nên ngươi mới dự định lập thiên kiếp. Bạch Cầm gật đầu nói. Không sai, đã thiên ma kiếp đối Hồng Hoang nguy hại quá lớn, không thể khống, vậy chúng ta sao không lập xuống một cái khả khống thiên kiếp, dùng cái này đến triệt tiêu thiên ma kiếp, dù cho không cách nào triệt để tiêu trừ thiên ma kiếp cũng có thể đem thiên ma kiếp tác dụng xuống đến thấp nhất. Hạo Thiên đứng dậy hướng xuống mặt đi đến, tiến lên vỗ vỗ Bạch Cầm bả vai, cao hứng nói ra. Nguyên lai ngươi cũng sớm đã tính trước kỹ càng, thiên kiếp sự tình là ngươi mưu đồ, cũng liền toàn quyền giao cho ngươi. Cảm thán nói ra, ta còn thực sự là muốn nhiều tạ Nguyên Thủy sư huynh đưa ngươi đưa tới. Bạch Cầm có chút xấu hổ nói ra, sư thúc ngài cũng đừng khen ta người này dễ dàng kiêu ngạo. Hạo Thiên vừa cười vừa nói, giải quyết thiên ma kiếp sự tình tạo phúc Hồng Hoang chúng sinh, ngươi đều có thể kiêu ngạo, ta muốn đem thanh danh của ngươi truyền khắp Hồng Hoang. Thần sắc khẽ động nói ra, Bạch Cầm, ngài muốn hay không trên thân thể tại thêm điểm gánh, Chu Thiên tinh thần cũng đều về ngươi quản hạt như thế nào? Bạch Cầm lập tức lắc đầu liên tục lui lại hai bước không cao hứng nói ra. Sư thúc ta toàn tâm giúp ngươi, ngươi lại muốn hại ta. Hạo Thiên ngạc nhiên nói ra, ta nơi nào hại ngươi, nhị sư bá để cho ta tới thiên đình thời điểm là như thế này cùng ta nói. Bạch Cầm thẳng hắng một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực bắt trước Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm nói ra. Bạch Cầm a, sư bá để ngươi tiến đến thiên đình là cho ngươi đi hưởng phúc, đi đến thiên đình về sau, ngươi chỉ cần trên danh nghĩa treo một cái đại đế xương hào, sau đó cái gì đều không cần quản, mỗi ngày thưởng thức trà nghe hát, thưởng thức một chút ca múa liền tốt. Liếc Hạo Thiên liếc một chút nói ra, Sư thúc ngài bây giờ lại nghĩ không ngừng mà đem sự tình đều ép trên người ta, sau đó chính ngài đi thưởng thức trà nghe hát, thưởng thức ca múa, mỗi ngày trải qua hạnh phúc khoái lạc sinh hoạt, làm như thế sự tình thế nhưng là không chính cống. Hạo Thiên Sang liên tục ho khan hai tiếng, nói ra. Nhị sư huynh thật sự là nói như vậy, người lớn chính có thể đến hỏi a, Hạo Thiên lắc đầu nói ra. Thôi, ngươi không muốn tiếp nhận gánh nặng cũng coi như. Hỏi, Bạch Cẩm, ngươi cho rằng thiên kiếp chính là gì cướp? Tự nhiên là lôi kiếp làm chủ, lôi đình hạo đãng có thể khô ma khí, giảm xuống thiên ma lực lượng, còn có thể phụ tá địa hỏa thủy phong chi lực, hình thành thổ kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp, thủy kiếp. Hạo Thiên gật đầu vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi đã có toàn bộ quy hoạch, rất tốt. Ngươi cho là người nào đến lập xuống thiên ma kiếp tốt nhất? Bạch Cẩm thận trọng nói ra. Sư thúc chuyện này tốt nhất vẫn là trước đó hỏi ý một chút đạo tổ, vạn nhất lập thiên kiếp thất bại chúng ta cũng liền làm lớn chuyện cho cười. Hạo Thiên liên tục gật đầu nói ra, vốn nên như vậy, ngươi lần nữa ngồi tạm ta đi một chuyến Từ Tiêu Cung. Sau khi nói xong, Hạo Thiên một bước phóng ra, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bạch Cẩm tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống, tự có thần nữ bưng điểm tâm nước trà lên, cung kính đặt lên bàn, sau đó lui ra. Bạch Cẩm một chén trà uống xong, bên trong đại điện không gian lần nữa nổi lên gợn sóng, Hạo Thiên trên mặt vui mừng từ gợn sóng bên trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên chờ mong hỏi. Đạo tổ đáp ứng, Hạo Thiên gật gật đầu, cao hứng nói ra. Bạch Cẩm, lần này cần đa tạ ngươi, lão gia có lời, pháp này so thiên ma kiếp càng hữu ích hơn tại Hồng Hoang. Bạch Cẩm đưa một hơi nói ra, như thế liền tốt, Hạo Thiên nhìn về phía Bạch Cẩm, vừa cười vừa nói. Sư điệt ngươi có thể nguyện làm cái thiên kiếp này chi chủ. Sư thúc thiên kiếp chi chủ việc quan hệ hồng hoang thăng bằng, cần một tới công đến chính người tới làm, chấp trường thiên kiếp không dung nửa điểm làm việc thiên tư, đệ tử nào có tư cách này. Hạo Thiên nhíu mày nói ra, người nói có lý, không phải chí công đến chính chấp trường thiên kiếp, đối hồng hoang có hại vô lợi, sợ lại là một cái khuê cương. Bạch Cẩm chớp mắt nói ra, sư thúc ta chỗ này ngược lại là có một cái nhân tuyển. À, người nào, Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Ta tiệt giáo có một người có thể thăng bằng hai bên nội ngoại. Ngô sư phụ có một đệ tử không thuận theo không lệch khiến vạn tiên kính nể. Ta có một sư tỷ tâm trí quá mức kiên cố, nhưng vì hồng hoang làm gương mẫu. Hạo Thiên thần sắc khẽ động, vừa cười vừa nói. Nếu không phải một câu cuối cùng, ta còn tưởng rằng ngươi nói là chính ngươi. Tiệt giáo đại sư tỷ vô đường thánh mẫu ngược lại là cũng phù hợp, đã thiên kiếp là ngươi dẫn xuất chuyện sau đó cũng giao cho ngươi đến phụ trách thiên kiếp chi chủ cũng liền theo ngươi chỉ ý định là vô đường thánh mẫu đi. Cách chương.